một hồi lâu mới tiêu tan. Một ít người trong tiểu tộc, lúc này trong lòng lại thầm hô to may mắn. May là trước đây lựa chọn gia nhập liên minh Di Thiên. Có minh chủ tu vi như Thạch Mục lãnh đạo, đuổi thiên đình ra khỏi tinh vực thiên hà, hình như không còn là chuyện quá xa không thể thành được. Nói không chừng, những tiểu tộc như bọn họ có thể trong chiến tranh lần này, nhận được lợi ích không tưởng được. Minh chủ, tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp thế nào? Một lát sau, vẫn là đại trưởng lão dẫn đầu phá tan sự trầm mặc, mở miệng hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Thạch Mục. Trong mắt bọn họ ngoại trừ hưng phấn chưa rút đi, phần nhiều hơn chính là tôn sùng phát ra từ trong lòng. Đi tới Vũ Nham Tinh trước, tập hợp cùng ba tộc Thiên Phượng. Về phần sau này đối đầu thiên đình như thế nào, cần cùng nhau thương nghị. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói. Đại quân thiên đình đã rời khỏi Vũ Nham Tinh gần nửa canh giờ. Nhưng Lục Quỳ Trung vẫn chưa thể thoát ra khỏi tâm tình khẩn trương cao độ trước đó. Ở trên mặt hắn, không nhìn thấy bất kỳ thần sắc mừng rỡ nào, trái lại có vẻ nghiêm trọng vạn phần. Trận pháp sư ở đâu? Nhanh đi tu bổ đại trận, hoàn toàn phong kín chỗ hổng cho ta. Tiếng rít gào của Lục Quỳ Trung truyền khắp ở trên toàn bộ chiến trường. Mười mấy trận pháp sư của bản quy tộc lập tức phi thân ra, đi vào tu bổ Huyền Vũ Bản Vân đại trận bị vỡ. Đúng lúc này, trong lỗ lớn trên không trung lại có mấy đạo lưu quang hiện lên. Còn có mấy chiếc chiến hạm từ trong đó bay xuống. Đại quân còn lại của liên minh ba tộc nhất thời biến sắc. Chẳng lẽ là đại quân thiên đình đã quay lại? Không ít người đã trở nên náo loạn. Không nên hoảng hốt. Lục Quỳ Trung đứng thẳng người lên, trầm giọng quát. Trong ánh mắt đầy vẻ tức giận. Thiên đình vừa bị bọn họ đánh bại. Hiện tại sĩ khí đang thịnh, sao phải ngại chiến đấu một trận chứ? Lần này vừa lúc một lần hành động tiêu diệt đại quân thiên đình. Lục tộc trưởng, khoan động thủ đã. Là người một nhà. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội từ trên cao truyền ra. Chỉ thấy một đạo lưu quang từ ở trên một chiếc chiến hạm ở giữa bay xuống, rơi vào trước mặt Lục Quỳ Trung. Đó chính là Thạch Mục. Thạch đạo hữu, đây là... Lục Quỳ Trung nghe vậy hết sức kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Lục tộc trưởng, đây là viện binh ta mang đến từ Liên minh Di Thiên, đến đây trợ giúp các ngươi. Thạch Mục nói. Lúc này, năm chiếc chiến hạm thuyền hình tròn từ trên cao chậm rãi bay xuống. Đám người đại trưởng lão và Phương Chăn và một đám cường giả thần cảnh cũng đã đi tới. Lục Quỳ Trung nghe được lời này, nhất thời vui mừng quá đỗi. Triệu Dận và Địch Ngạn từ bên cạnh đã đi tới. Trên mặt hai người đều lộ vẻ tươi cười. Chỉ có điều nghe được Thạch Mục nói vậy, dáng vẻ tươi cười nhất thời cứng đờ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1260, sau cuộc chiến. 2. Xin hỏi Thạch đạo hữu, ngươi vừa nói liên minh Di Thiên là cái gì? Đuôi lông mày Địch Ngạn giớn lên, mở miệng hỏi. Phi Thiên Thử, Viêm Hổ, Tử Tinh Ma Ngưu và hơn 10 yêu tộc, đã cùng Di Thiên cự viên nhất tộc ta kết làm liên minh, Thạch Mục làm minh chủ, gọi là liên minh Di Thiên, cùng chống lại thiên đình. Thạch minh chủ nghe nói ba tộc các ngươi bị thiên đình bao vây chặt chẽ, dẫn dắt chúng ta đến đây trợ giúp. Đại trưởng lão nói. Triệu Dận và Địch Ngạn nghe vậy, nhất thời cả kinh. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, thần sắc đều có chút xấu hổ. Thần sắc Lục Quỳ Trung cũng thoáng đổi, có vẻ có chút kinh ngạc. Chỉ có điều trừ điều đó ra, ngược lại hắn cũng không có tâm tình gì khác. Các đại năng thần cảnh khác ở xung quanh nghe nói vậy, cũng hai mặt nhìn nhau, thần sắc mỗi người đều không giống nhau. Cảm ơn Thạch đạo hữu. Không, cảm ơn Thạch minh chủ lần này dẫn đầu đại quân đến đây trợ giúp. Bằng không hôm nay ta bản quy tộc chỉ sợ, cũng phải xóa tên khỏi bách tộc trong thiên hà. Lục Quỳ Trung cảm kích nói. Lục tộc trưởng nói quá lời. Mọi người đều là một thành viên bách tộc thiên hà, đều chống lại thiên đình, chiến đấu vì tinh vực xung quanh. Thạch Mục khoát tay áo, nói. Ai? Lúc đầu lão phu ở trong thiên phượng tộc đã từng gây khó dễ cho Thạch minh chủ. Hôm nay Thạch minh chủ lại có thể bất kể hiềm khích lúc trước, trượng nghĩa cứu giúp, thật sự làm cho ta xấu hổ vô cùng. Lục Quỳ Trung bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói. Chuyện đã qua lại, không đáng để nhắc tới. Việc cấp bách hiện tại, hẳn là giải quyết tốt hậu quả, cố gắng bố trí, đề phòng đại quân thiên đình ngóc đầu trở lại. Thạch Mục nói, ta đã an bài trận pháp sư đi tu sửa lại đại trận. Chỉ có điều muốn hoàn toàn khôi phục lại giống như lúc ban đầu, có khả năng còn cần hơn 10 ngày. Lục Quỳ Trung nói, Thạch Mục nghe được lời nói này liền, gật đầu. Hộ tinh đại trận của bản quy tộc nắm giữ uy lực như vậy. Lần này bị hao tổn không nhẹ, cần thời gian dài như vậy cũng không có gì kỳ quái. Trong thời gian tiếp theo, người của ba tộc bắt đầu dọn dẹp chiến trường, phong tỏa thông đạo không gian. Dù sao lần này tuy rằng thắng hiểm thiên đình, nhưng chiến tranh quy mô lớn như vậy đối với toàn bộ Vũ Nham Tinh mà nói, vẫn là một tai họa. Công việc giải quyết tốt hậu quả tất nhiên là không ít. Bên phái Thạch Mục cũng dẫn người gia nhập vào đoàn người chữa trị tu sửa. Mấy ngày sau, người mấy trận pháp sư ngồi ngay ngắn ở giữa không trung.